Ta là vua giác đấu. Chương 65, mối liên kết tuyệt đối. 999 đóa hồng. Góc truyện audio.com. Kiếm quang lao đi với vận tốc cực nhanh. Chỉ còn vài mét nữa nó sẽ bổ đôi ba người Vũ Lôi Phong. Linh Nhi và Liêu Thiên Kim. Khí tức băng giá và tử vong trên người Linh Nhi và Liêu Thiên Kim thu liễm. Cuồng phong trên thân thể bắt đầu lan tràn. Không gian gió rục mây vần. Linh Nhi và Liêu Thiên Kim đứng chắn trước mặt Vũ Lôi Phong. Tay phải cả hai cong về hông trái. Ánh mắt nhìn thẳng, đồng thanh quát lên, đạo của lãng khách, phong tuyệt kỹ thức thứ hai tường gió. Thanh âm hai bóng dáng thức tha màu xanh và tím vang lên. Băng phách kiếm và tử vân kiếm chém ra một đường cong trên không trung. Hai trận pháp được vẽ ra, cuồng phong vô số xếp chồng lên nhau tạo thành hai bức tường. Bức tường gió Linh Nhi dựng lên mang phong nguyên lực màu xanh. Liêu Thiên Kim màu tím. Cả hai liên kết với nhau tạo thành một bức tường cực lớn. Kiếm quang ngập trời lao đến. Ánh sáng vàng lao thẳng đến tường gió. Pop, kiếm ảnh vỡ tan. Hai bức tường gió chấn động một chút. Ánh mắt Từ Thiên Nữ và bốn người Trần Thiên Lý. Trần Thiên Hạo, Lê Thiên Bá và Từ Thiên Ngọc hoảng hốt. Thôi chết, quên mất hai người này cũng dùng được chiêu này. Từ Thiên Nữ ngưng trọng dừng công kích. Chiêu kia không có chút lực sát thương nào nhưng lực phòng thủ vô cùng khủng khiếp. Cả Thánh Phong Thiên Thánh Liên Hoàn đạn 20 phát cũng không thể nào làm nó rung chuyển. Vũ Lôi Phong đứng sau lưng Linh Nhi và Liêu Thiên Kim. Hai tay đặt lên lưng hai nàng. Giải khai toàn bộ khối lượng tà. Thân thể Liêu Thiên Kim và Linh Nhi nhẹ bẫng. Ánh mắt hai người biến đổi. Có lẽ đã đến lúc Vũ Lôi Phong cho hai người xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Linh Nhi, Thiên Kim, đến lúc dùng liên kích tối hôm trước ta chỉ cho hai người rồi. Linh Nhi và Liêu Thiên Kim gật đầu, chân trái đạp thẳng về phía sau, thân hình lập tức bay về hai hướng. Vũ Lôi Phong dùng một chưởng đẩy hai nàng thêm một cái khiến tốc độ hai người đã nhanh lại nhanh hơn đến tận cùng. Vụt một cái, hư ảnh Từ Thiên Nữ khổng lồ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai luồng sáng bay vút đi về hai hướng. Trong nháy mắt, hai người đã đứng ở hai vị trí khác nhau, cùng với Vũ Lôi Phong tạo thành một hình tam giác đều. Ba người vây khốn Thánh Phong Thiên Thánh trận vào giữa, nhìn vào ba người Vũ Lôi Phong, Trần Lệ đứng một bên chăm chú quan sát, có lẽ, họ sẽ không giữ lại chút nào nữa. Vũ Lôi Phong, cho ta xem mối liên kết của ba người đi, Bạch Sát và Lê Hùng Dũng cũng nhìn không chớp mắt một cái. Đại chiến bực này đã không còn chỗ cho họ can thiệp vào nữa. Chỉ có thể thán phục mà đứng một bên, trên đài cao ngoài quảng trường Thiên Thánh Môn, nhìn vào hình chiếu thời không, Vũ Lôi Vân không khỏi lo lắng. Ba người Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Liêu Thiên Kim tu vi vẫn có chút không đủ. Để chính diện chống lại Thánh Phong Thiên Thánh trận bực này cần tu vi ít nhất là lục tú ngũ trọng mới có thể chiếm ưu thế. Trần Lệ dùng bán bạo huyết và mang tu vi lục tú tam trọng vẫn không thể làm gì năm người Thiên Thánh Môn. Trừ khi cả ba người cũng có con át chủ bài khác. Ba người Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã cũng không chút phân tâm nào. Họ đều nhìn chăm chú vào hình chiếu thời không, càng không cần nói đến khán giả. Phong Lôi Môn năm nay có vô số thủ đoạn mới lạ. Hiện tại cả ba người Vũ Lôi Phong. Linh Nhi và Liêu Thiên Kim hợp kích, chắc chắn sẽ vô cùng đáng mong đợi. Xung quanh người Vũ Lôi Phong bắt đầu có phong nguyên lực lan tràn. Một cơn cuồng phong màu đỏ cam dần dần sinh ra, càng lúc càng lớn hơn càng cuồng bạo hơn. Quanh người Linh Nhi, lam sắc phong quyển bắt đầu hội tụ, lốc xoáy mang theo tốc độ bành trướng khủng khiếp phóng ra. Liêu Thiên Kim cầm tử vân kiếm trong tay. Cuồng phong màu tím đã sớm dùng nàng làm tâm mà ngày càng mở rộng. Áo tím tung bay, khuôn mặt thanh tú cơ trí kia đã bị thay thế bằng nét mặt hưng phấn và đầy chiến ý cuối cùng. Mình cũng triệt để dung nhập với gia đình này rồi. Khóe mắt Liêu Thiên Kim hơi có một chút ướt át. Tâm nguyện được kề vai sát cánh với Vũ Lôi Phong đã nung nấu trong nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn. Bây giờ cuối cùng đã có thể cùng Vũ Lôi Phong chiến đấu với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Dù thua thì sao, có thua cũng mãn nguyện. Ba góc tam giác, ba cơn lốc xanh đỏ tím đồng thời bạo phát ra. Năm người thiên thánh môn cũng toàn lực bày ra thủ đoạn phòng thủ của mình. Thánh phong thiên thánh trận được bao phủ bởi một vòng quang cháo màu vàng vô cùng chói mắt. Đạo của lãng khách, phong tuyệt kỹ thức thứ ba quét kiếm. Ba người vũ lôi phong đồng thanh hô lên. Cả ba đều nhắm người bên phải mà lướt tới. Quỹ đạo của ba người tạo thành một vòng tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại, chỉ có thể thấy ba cơn lốc xoáy đang xoay tròn. Tốc độ đã nhanh đến mức màu sắc của chúng trộn lẫn vào nhau. Từ trung tâm vòng tròn do ba người vũ lôi phong tạo thành, bắt đầu xuất hiện một chút vặn vẹo, cây cối xung quanh bắt đầu chấn động càng lúc càng mạnh. Trần Lệ phía xa nhíu mày, hình như gió từ khắp nơi đang hội tụ về. Đây là gì, trận pháp sao? Trên đài cao, ánh mắt vô số người nhìn vào hình chiếu thời không vô cùng rung động. Một số người có ánh mắt cao một chút bắt đầu cảm thấy dao động đang từ từ sinh ra. Hình như là khởi phong trận, cũng không phải, đó có lẽ là một trận pháp hợp kích, vũ lôi phong đã sớm biết được có chuyện này xảy ra. Nếu ta cho tay vào nước mà xoay tròn, dần dần nước sẽ bị dẫn dắt trở thành xoáy lốc, không khí cũng như vậy, nếu tốc độ đủ nhanh có thể khiến các phân tử trong không khí bị dẫn dắt mà xoay tròn theo quỹ đạo. Cuồng phong thực sự sẽ ra đời, từ trung tâm ba người đang lướt không ngừng. Năm người thiên thánh môn bắt đầu sợ hãi. Họ bắt đầu cảm thấy xung quanh hỗn độn, cơ thể như muốn bị nhấc lên. Gió mạnh đến mức chủ tu phong nguyên lực như họ cũng sợ hãi. Đây là, toàn bộ mọi người khiếp sợ. Trần Lệ, Bạch Sát, Lê Hùng Dũng và tất cả mọi người trên quảng trường đều rung động. Bởi vì thứ trước mắt họ không phải là một thứ được tạo ra từ nguyên lực. Cuồng phong thực sự, cuồng phong từ tự nhiên khai sinh ra, đây mới chân chính là phong thực sự trong thiên địa trời đất. Vũ Lôi Vân, Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã ngây ngốc, họ là người hiểu rõ nhất về phong nguyên lực hơn bất kỳ ai. Thế nên lại càng hiểu rõ sức mạnh của phong trong tự nhiên. Trước mắt Trần Lệ lúc này là cảnh tượng mà cả đời này nàng có lẽ sẽ không bao giờ quên. Ánh mắt run rẩy, bàn tay nắm chặt để tay lên ngực để kìm nén trái tim đang nhảy vọt ra. Cây cối bật khóc, bụi mù mịt khắp không trung. Một số hòn đá không quá lớn cũng bị nhấc bổng lên. Tất cả toàn bộ mọi thứ đều bị một cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn vào bên trong. Cơn lốc này không có màu đỏ cam như của Vũ Lôi Phong. Không có màu xanh như Linh Nhi. Không có màu tím như Liêu Thiên Kim và càng không có màu đỏ máu như nàng. Đây là một cơn lốc xoáy khổng lồ không có chút màu sắc nào. Chỉ là hoàn toàn có thể cảm nhận được đó là một cơn lốc. Hiện tại, đã có thể nhìn rõ ràng đó là cơn lốc xoáy vì khói bụi. Đất đá, cây cối, miền yêu thú cấp thấp, miền yêu thú từ 5 sao trở xuống cũng không thoát mà bị cuốn vào trung tâm cơn lốc kia. Giờ thì nó không còn là một cơn lốc vô hình nữa rồi. Một cơn lốc đen ngòm vì cho bụi và hàng vạn thứ bị nó hút vào bên trong. Khiếp sợ đến tột độ là cảm giác mà năm người thiên thánh môn cảm thấy lúc này. Cơn lốc kia mang theo sức gió cả đời này họ còn chưa từng thấy. Thân thể của hư ảnh thánh phong thiên thánh trận đã gần như bị nhấc bổng lên không trung. Thủ đoạn thật quá quỷ dị. Không thể nghi ngờ là Vũ Lôi Phong kia sáng tạo ra. Phong lôi môn trước giờ còn chưa có bổn sự này. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Trên quảng trường, tại một góc nào đó, thân ảnh áo đen nói với người ngồi cạnh, ánh mắt bắn ra sát ý ngập trời. Tư trưởng lão, trưởng môn có lệnh thuyết phục hắn trước. Nếu hắn không chịu gia nhập thì giết cũng không muộn. Người kế bên tư trưởng lão kia cười nhạt nói. Bất quá, thiên tài ngàn năm có một như vậy cứ như thế mà bị hủy đi thì vô cùng đáng tiếc a, hy vọng hắn thức thời một chút. Đặng Tiến Hòn ngồi trong hàng ghế của những người bại trận. Nguyên một đám người của âm phong môn đang trừng mắt nhìn hắn. Trong đó còn có cả hắc sát của phong lôi môn. Tên này chính là kẻ đứng đầu liên minh hai môn lại với nhau. Vừa gặp đã xuống tay với họ khiến không ai ưa hắn cả. Hiện tại, Đặng Tiến hòn thân thể run rẩy nhìn chân chối vào cơn lốc khổng lồ trong hình chiếu thời không. Trong mắt không còn chút cao ngạo hay sát khí nào mà chỉ còn sự sợ hãi đến cùng cực. Lê Thủy Châu, Nguyễn Ngọc Ánh và Trần Thục Trinh của Âm Phong Môn đã sớm bị loại cùng hắc sát của Phong Lôi Môn. Sau một hồi làm quen thì họ cũng không quá ghét bỏ nhau mà tự giới thiệu. Có thể xem như có chút quen biết, chuyện của Vũ Lôi Phong hắc sát cũng có kể cho ba người một chút. Nhưng chuyện Thiên Uy lúc năm mới thì hắn không nói. Đây là quy định của Phong Lôi Môn. Chuyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh, nguồn, Jenny, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đứng vững như bàn thạch, không có một chút áp lực nào dù họ đứng rất gần cơn lốc. Phong Vũ Lôi Quạt, Linh Vũ Lôi Quạt, Thiên Vũ Lôi Quạt, ba chiếc quạt một đỏ, một xanh, một tím tung bay trên không trung. Ba người bắt lấy chiếc quạt, nguyên lực ầm ầm cuồn cuộn truyền vào. Ánh mắt nhìn vào nhau, ba người khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào cơn lốc kia, nhắm vào một góc chéo chuẩn bị tung ra một quạt, trong tay Vũ Lôi Phong xuất hiện một cái vật thể màu đen. Hắn nhanh chóng đặt nó một bên, bấm bấm một vài cái nút trên đó, mọi người còn đang khó hiểu thì thanh âm của một nữ nhân trung niên vang lên. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, ôi bạn ơi, chơi đồ ít thôi. Tiếng nhạc to khủng bố và âm thanh cực mạnh, nhạc đập cực bay của bài 999 Đóa Hồng Remix Sở Trái Đất vang lên. Vinahow lan tràn khắp viễn không. Nghe thấy tiếng nhạc, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đã biết phải làm gì. Cửu thập cửu, thập bách tán hoa trận. Ba người quát khẽ trong lòng, đồng thời quạt trong tay xoay tròn như đang múa. Từng luồng gió cực mạnh lại thổi vào cơn lốc, căn góc chéo mà thổi đến. Lại thổi đúng vào quỹ đạo nên cơn lốc đã mạnh lại càng mạnh hơn. Phong Vũ Lôi Quạt, Linh Vũ Lôi Quạt và Thiên Vũ Lôi Quạt, đây là những chiếc quạt đặc biệt của hệ thống KOF. Một quạt cử chúng có thể thôi động cuồng phong trong thiên địa hội tụ lại. Hiện tại Vũ Lôi Phong dùng vũ điệu khá bá bảnh trên nền nhạc 999 Đóa Hồng. Kết hợp ba người ba góc quạt thành một góc chéo đã có thể thôi động ra cuồng phong. Cộng với ba lần quét kiếm vừa nãy đã khiến không khí hội tụ thành vòng xoáy. Cửu thập cửu, thập bách tán hoa trận ra đời. Cơn lốc khiến cho bao người khiếp sợ một lần nữa được tăng cường. Lực xoáy lại mạnh đến mức khủng bố. Mặt đất như bị xới tung lên một tầng đất đá mà lao vào trung tâm vòng xoáy. Cả một mảnh rừng bán kính ba cây số bị nhổ tận gốc. Tất cả mọi thứ đều bị cơn lốc cuốn vào trung tâm. Cả bốn người của Vũ Đài Môn bị sốc nhiệt đang nằm bất tỉnh cũng bị cuốn vào. Họ tỉnh lại nhưng nhận ra bản thân đang bị cuốn đi quay mòng mòng trong cơn lốc vô cùng đáng sợ. Chỉ có thể la hét, gào khóc, sức gió tăng lên, hư ảnh từ thiên nữ trong Thánh Phong Thiên Thánh Đại Trận cũng không thể chịu nổi nữa. Chân của hư ảnh bị nhấc bổng lên không trung. Lập tức bị cơn cuồng phong cuốn đi, mặc cho họ giãy giụa như thế nào cũng không thể làm chủ bản thân nữa. Trần Lệ, Bạch Sát và Lê Hùng Dũng đứng sát bên nhau cùng vận nguyên lực chống chọi lại sức gió. Họ không thể nào đơn độc chống lại nó mà phải chạy ra thật xa để giảm thiểu ảnh hưởng. Nếu không sẽ bị hút vào trong ngay, bốn người Vũ Đài Môn lúc này hoàn toàn mất đi ý thức. Thân ảnh tỏa ra hào quang rồi biến mất tại chỗ, lúc họ xuất hiện đã là ở sân rộng tại quảng trường Thiên Thánh Môn. Ánh mắt sợ hãi, quần áo rối tung, tim đập nhanh đến cực hạn. Vũ Đài Môn bị loại cả 5 người. Đạt đệ tứ, vị trưởng lão dẫn chương trình nhanh chóng tuyên bố kết quả. Đặng Vũ trên đài cao thở dài. Đặng Tiến hòn quá tự ngạo. Đây sẽ là bài học đắt giá cho hắn. Mà Đặng Vũ cũng chỉ thở dài một hơi rồi bình tĩnh trở lại. Hắn là trưởng môn Vũ Đài Môn. Một chút đả kích ấy không là gì cả. Huống chi Phong Lôi Môn năm nay quá mạnh. Trong Thánh Phong Thiên Thánh Trận, năm người sắc mặt đã tái xanh. Miệng đã có chút máu vương ra ở khóe môi. Bỗng nhiên trước mắt họ xuất hiện ba hình bóng. Một đỏ đen, một tím và một xanh. Nói là trước mắt họ cũng không phải. Chính xác là thân ảnh Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đang đứng trước mắt hư ảnh từ thiên nữ khổng lồ cao hơn 10 mét kia. Trường Hồng Kiếm, Băng Phách Kiếm, Tử Vân Kiếm bùng phát hào quang. Vũ Lôi Phong ba người đồng thanh quát. Đạo của Lãng Khách, Phong Tuyệt Kỹ thức cuối cùng chăn trối. Hết chương 65. Cách chương.